Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, dò xét. Yasuda Mayo, converter dung kiều cầu phiếu thuộc về Yasuda Ryoko thanh âm, để cho dịch tiểu phi bóng người lao ra sau đó, cả người không khỏi lo lắng, chẳng lẽ nói, còn có Bắc Cương miêu tộc những người khác. Ở phụ cận đây chờ cơ hội mà động. Có thể có ở đây không phát giác dưới tình huống đến gần. Thực lực ở trên sợ là không tầm thường. Chẳng qua là để cho dịch tiểu phi chỉ như vậy không để ý tới Yasuda Ryoko thoát đi. Đây tuyệt đối không phải dịch tiểu phi tính cách. Chung sống nhiều như vậy cuộc sống. Yasuda Ryoko rất nhiều phương diện. Dịch tiểu phi mặc dù không vui. Nhưng cũng có đáng giá nhận đồng địa phương, trực tiếp tiến hành 4 đoạn hóa rồng, 2 con người trong, đã bị màu trắng bao trùm, linh lực trong cơ thể điên cuồng trào động lực, thuộc về dịch tiểu phi năng lực phản ứng, cùng với chạy tới nhanh nhất tốc độ, đã ở trong rừng cây, gặp được thuộc về Yasuda Ryoko bóng người, lúc này Yasuda Ryoko vô lực thân thể. Bị một cái xa lạ bóng người bấm cổ họng, không ngừng đang dùng răng, cũng không có trao đổi một câu. Dịch tiểu phi trên tay phải, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, để dành loãng màu máu linh lực chi nhận ngưng tụ lên. Trực tiếp liều chết xung phong đã qua. Hừ, xa lạ kia người, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Yasuda Ryoko hất ra. Một khắc sau cùng dịch tiểu phi đụng vào nhau, cái này va chạm, hai bên linh lực chi nhận, mâu thuẫn trước, lại tới đối phương linh lực chi nhận, đối với dịch tiểu phi mà nói, có áp lực nhất định, linh lực hùng hậu ở trên, không giống bình thường, có thể lại cảm giác rất kỳ quái, ẩn giấu thực lực ẩn núp, đối với người ngoài mà nói, rất khó phát hiện. Có thể dịch tiểu phi không giống nhau, dịch tiểu phi ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, có thể nhìn rõ địch thủ thực lực, đây là một vị thập trọng thiên cảnh tồn tại, chẳng qua là hơi áp chế một ít thực lực, cùng mình giao chiến đứng lên, triển lộ là bát trọng thiên cảnh, đây cũng là đối phương ngưng tụ linh lực chi nhận, có thể đem dịch tiểu phi loãng huyết sắc linh lực chi nhận, chờ đỡ được nguyên nhân. Nếu không thông thường bát trọng thiên, làm sao có thể ngăn trở? Quả nhiên có chút bản lãnh. Đối chiến trong là một người đầu chọc ông già. Lão này trên đầu còn có một cái màu đen lưỡi đao xăm. Hoành, một khắc sau, trong tay ngưng tụ linh lực chi nhận. Lần nữa vung ra, cái này vung ra, kèm theo là ông cụ đầu chọc. Lại tới trên đùi thế công. Trên đùi thời gian, cũng là dị thường rất giỏi. Ít nhất dịch tiểu phi rất ít gặp phải như vậy. Coi như là đến tận bây giờ. Ở trên đùi thời gian, gặp phải đối thủ, mạnh nhất tồn tại, thân thể lui về phía sau. Mà đây ông cụ đầu chọc, rất biết bắt đúng lúc ở giữa. Chân tay công kích cũng vào. Cho người một loại vô cùng cân đối cảm giác. Tay phải ngưng tụ lên. Nắm thật chặt linh lực chi nhận, huy động quỹ tích cũng rất đặc biệt. Cảm giác cùng Yasuda Ryoko sử dụng rất giống nhau. Ngươi là người Nhật, võ sĩ đao pháp, nước Nhật điển hình võ sĩ đao pháp. Cái này làm cho dịch tiểu phi cau mày. Đã phát hiện điểm khả nghi chỗ. Chặn một kích này nói sau. Hướng dịch tiểu phi vung ra linh lực chi nhận, mà ở sau cùng va chạm trong. Thuộc về dịch tiểu phi loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Lần đầu tiên hỏng mất. Cái này trong tan vỡ. Lại tới đối phương linh lực tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong cơ thể một ít. Thân thể lui về phía sau mấy bước. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Không tệ. Lần này vậy ông cụ đầu chọc. Không có ra tay. Mà là đối dịch tiểu phi không ngại gật đầu một cái. Ông nội Mayo. Có cần phải như vậy phải không? Ngươi đều đưa tiểu phi đả thương. Yasuda Ryoko nhanh chóng chạy tới. trong giọng nói mang nhất định trách cứ, mà Dịch Tiểu Phi đã nhìn ra. Hai người là biết, điều này cũng làm cho khó trách. Đối phương trước làm dáng một chút. Thật ra thì đối với Yasuda Ryoko ra tay, đều là hư chiêu, đều là bảng quảng cáo thôi. Chút thương thế này coi là cái gì? Bất quá nhìn ra, hắn ít nhất vẫn là quan tâm ngươi. Cái này thử một lần, vẫn là rất đáng giá. Ông cụ đầu chọc nói chuyện rất là nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Phi, ngươi bỏ qua cho, đây là ta ông nội Mayo. Thật ra thì hắn là người Hoa, chẳng qua là sau đó lúc còn trẻ ở nước Nhật, bị ta họ Yasuda cứu. Hôm nay ta ông nội Mayo, là ta người họ Yasuda, là người mình. Yasuda Ryoko không khỏi giải thích, đối với Yasuda Mayo đến, rất là bất ngờ, mình nơi này hành tích, hẳn là ông nội Yuichiro nói cho, thậm chí là ông nội Yuichiro mang ông nội Mayo đi tới nơi này bên. Bất quá đúng như ông nội Mayo nói như vậy, Dịch Tiểu Phi ra tay tới cứu mình, hoàn toàn không có sợ hãi. Cái này làm cho Yasuda Ryoko trong nội tâm vẫn có nhất định ấm áp. Quả nhiên là không có nhìn lầm người, liền mới vừa rồi cử động, sau này đối đãi Dịch Tiểu Phi, nàng cũng cần thật tốt bỏ ra một ít thật lòng. Thân thể ngươi không đại sự chứ? Yasuda Ryoko trong giọng nói mang nồng nặc áy náy. Chỉ cần ngươi không có sao liền tốt. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, bốn đoạn hóa rồng giải trừ. Ở thời điểm xuất thủ cũng đã có nghi ngờ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là một cái người giỏi về quan sát. Hôm nay câu này, ngươi chỉ cần không có sao là tốt, càng làm cho Yasuda Ryoko lòng ngọt ngào mật. Người phụ nữ mà, liền là vui vẻ nghe như vậy lời nói. Cho dù là giả, nghe cũng là rất thoải mái. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này có thuộc về Dịch Tiểu Phi chiêu thức thành phần. Dò xét mình, vậy mình đương nhiên cần biểu hiện khá hơn một chút. Êm nhuyễn thập trọng thiên cảnh, áp chế ở bát trọng thiên cảnh, dường như đến cuối cùng mới lộ ra một ít. Đây đều là lộ ra chân tướng địa phương, cho nên đây chính là thuộc về nhẫn long văn, mang cho mình chỗ tốt, ẩn giấu thực lực, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt bây giờ đều là không có bất kỳ tác dụng. Trừ phi là vương cấp cao thủ, vậy bây giờ mượn dưới nhẫn long văn, còn khó hơn lấy nhìn thấu. Bây giờ hết thảy, chẳng qua là diễn xuất thôi, dĩ nhiên cái gọi là không phúc hậu. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt ngược lại là không có gì. Dù sao cũng là Yasuda Ryoko bên này tới trước dò xét mình. Ông nội Mayo, là ông nội Yuichiro mang ngươi tới sao? Mới vừa chẳng qua là suy đoán. Cái này làm cho Yasuda Ryoko không được địa hỏi. Đúng, bất quá hắn ở các ngươi trước xem pháo bông địa phương chờ. Mà ta một mực ở chú ý hai người các ngươi. Yasuda Mayo dừng dưng mở miệng nói, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi, thật khó có thể tưởng tượng, từ lấy được tin tức xem, Dịch Tiểu Phi tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực nhưng là cường hãn như thế, muốn chẳng qua là phát huy thực lực thiên cảnh bát trọng, thật vẫn không thể nào là Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhất là vậy loãng màu máu linh lực chi nhận, cái này còn là lần đầu tiên đụng phải. Giao thủ một cái, thật vẫn có chút không kịp xoay sở. Lần này qua tới làm chi? Tới xem ta sao? Ngươi nói sao? Không yên tâm ngươi, ta mới tới. Từ anh ngươi bên kia biết một ít tin tức. Ngươi vẫn là một như thường lệ để cho người không đỡ lo. Đối với Yasuda Ryoko, giờ phút này Yasuda Mayo trong giọng nói cũng là mang chút ít không biết làm sao. Bởi vì là bất kể là Yasuda Ryoko, còn có anh nó Yasuda Shinko, coi như là hắn nhìn lớn lên, làm là người họ Yasuda, khi đó hắn liền bắt đầu dạy dỗ một đôi huynh muội này. Có thể nói, hoàn toàn vẫn là xem làm mình người thân vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.